Chi ý như mộng, chương 34, chương 34, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Uyển và Bạch Hoàn Hoàn mời thầy đến dạy các tài nghệ khác cho những cô nương ở Tiêu Tương Viện. Hy vọng tất cả các nàng đều có thể dựa vào tài nghệ của mình để kiếm sống. Sống một cuộc đời có phẩm giá. Cô nương đứng đầu kỹ viện không phục sự quản lý của Bạch Hoàn Hoàn. Có một vị thương nhân lớn tuổi muốn chuộc thân cho cô kỹ nữ đứng đầu. Bạch Hoàn Hoàn đã đồng ý thả nàng ấy đi. Nhưng những ngày tháng làm thiếp của cô kỹ nữ lại không hề hạnh phúc. Chính thất luôn đặt ra những quy tắc khắt khe cho nàng ấy. Nàng ấy cũng không thể sinh được một mụn con nào. Sau khi ông chủ qua đời, nàng ấy bị chính thê đuổi ra khỏi nhà. Phải lang thang trên đường phố, phiên ngoại. Tiêu Cảnh Minh, người mà phụ thân yêu thương nhất, không phải là mẫu thân. Cũng không phải là ta. Ta đã biết điều này từ rất lâu rồi. Người mà phụ thân yêu thương nhất là người thê tử đầu tiên của phụ thân, một kỹ nữ ở Giang Châu. Ta đã từng lén thấy bức họa của người nữ nhân đó trong thư phòng của phụ thân. Dù phụ thân đã cất giấu rất kỹ, ta vẫn tìm ra được. Ta đã không nói với mẫu thân. Ta không hiểu phụ thân, một người kỹ nữ sao có thể sánh được với người mẫu thân cao quý của ta. Người mà mẫu thân yêu thương nhất cũng không phải là ta. Người mà mẫu thân yêu thương nhất là phụ thân, người mà ai yêu thương nhất là ta. Nàng là một cô bé từ U Châu đến, con gái của một người bạn cũ của phụ thân ta. Ta cũng yêu nàng nhất, ai về U Châu tế tổ. Không ngờ lại bị bọn sơn tặc bắt đi. Chuyện này liên quan đến danh dự của hoàng gia. Hoàng đế đã phái kỵ binh tinh nhuệ đi san bằng xào huyệt của bọn sơn tặc. Ta bất chấp sự ngăn cản của mẫu thân, kiên quyết đi theo, giết chóc, tìm kiếm. Ta như phát điên, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng. Khắp người nàng đầy những vết thương. Người người đều nói Tiêu Cảnh Minh ta bị cắm sừng. Ta tức giận. Không chửi lại thì đánh trả. Trở về phủ, nhìn thấy nàng, ta đã hỏi câu hỏi đó. Rốt cuộc bọn chúng có chạm vào người nàng không? Ta cứ tưởng mình không quan tâm. Nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng để ý. Bởi vì nàng là A Ý, người mà ta yêu thương nhất. Sao nàng có thể bị kẻ khác xâm hại? A Ý đã chết, nhưng rồi ta lại tìm thấy nàng. Hóa ra nàng chỉ giả chết. Nhưng dường như nàng, hắn còn chút tình cảm nào với ta nữa. Hơn nữa, ta lại trở thành con trai của kẻ thù nàng. Mẫu thân đã giam lòng phụ thân trước mặt. Phụ thân giận dữ mắng nhiếc. Sỉ nhục bà, ngày ngày ta phải nghe những tiếng cãi vã của họ. Có một lần, phụ thân vung kiếm, suýt chút nữa đã gãy mẫu thân. A Ý đã đến hộ quốc thiền tự. Ta thường xuyên đến thăm nàng. Hắn lại ngủ lại đây. Đã 3 ngày rồi chưa về phủ. Ta hiểu rõ, nàng đã yêu Giang Hàn Nghiên rồi. Kinh thành hắn còn gì đáng để ta lưu luyến nữa. Ta quyết định lên đường trấn thủ biên cương. Trước khi đi, ta đã trao cho nàng thứ mà nàng hằng mong muốn. Tờ giấy hòa ly và chiếc ngọc bội. A Ý, mẫu thân ta đã gãy phụ mẫu nàng. Nàng lại gãy mẫu thân ta. Sau bao nhiêu năm dây dưa, trong mắt nàng chẳng còn một chút tình yêu nào dành cho ta nữa. Vậy thì A Ý, vĩnh biệt. Mong cho quãng đời còn lại của chúng ta đều được bình an. Cách chương.